1153, lấy sát ngăn sát. Người nhà họ Mạc tử thương vô số, tại Lăng Vân đại triều dưới, không thể trốn đi đâu được. Lăng Vân trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, toàn thân tản ra khí tức bá đạo. Yêu Nguyệt nữ hoàng lông mi cau lại mở miệng nói, "Đế quân, để bản hoàng đến, ngươi không phải là đoạt ta địa bàn a?" Lăng Vân buồn cười trả lời, "Địa bàn ngươi cảm thấy ta sẽ là như vậy sao?" Lập tức hắn nhếch lên hai tay đến, nhẹ nhàng lay động đầu, hắn đôi 12 vực căn bản thì không có hứng thú, nếu như là nói thống trị, hắn sớm thì có thể làm được thống trị. "Đế quân, chuyện xấu nói trước, Thiên Bình tinh vực là bản hoàng, không cho ngươi muốn." Yêu Nguyệt nữ hoàng yếu ớt nói, tay cầm cao mô phỏng thuộc nữ cầm, rất có điểm bá đạo. "Tùy ngươi, ta tới nơi này." Ha ha, Lăng Vân cười xong, một chiêu vô thượng trấn áp, Thiên Bình tinh vực phân mảnh, khủng bố như vậy ba động tại bao phủ hết thảy, hư không đều không chịu nổi. Thất Huyền mồ hôi lạnh ứa ra nói, "Đế quân, đầu hàng những cái kia, liền thả đi, chúng ta thiếu người a, cái này mẹ nó cũng là đuổi tận giết tuyệt a." Lăng Vân lắc đầu, hắn không phải thánh mẫu kỹ nữ, người nhà họ Mặc phải chết. Yêu Nguyệt nữ hoàng nhìn lấy không đành lòng con một đạo thanh sắc ánh sáng mang, chiếu rọi vạn trượng, ép thẳng tới Lăng Vân vô thượng trấn áp. Lăng Vân nhướng mày, quay đầu liếc một cái Yêu Nguyệt nữ hoàng, không vui nói, "Ngươi muốn làm gì?" Tuy nhiên rất rõ ràng, thế nhưng là Lăng Vân chính là muốn biết rõ còn cố hỏi. Yêu Nguyệt nữ hoàng cười nhạt một tiếng, trả lời, "Đế quân, không cần thiết dạng này, đối với ngươi mà nói, một bầy kiến hôi thôi, chết cùng giết không có khác nhau, không phải sao?" Lời nói này, Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, rất tán thành, thế nhưng là người nhà họ Mặc không chết hết, hắn liền sợ hết LN Na Y đến LN Kha Cờ có phiền phức, trận pháp cái gì, phiền toái nhất. "Yêu Nguyệt, ngươi không ngăn cản được ta, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì dùng." Lăng Vân nhẹ nhàng búng tay một cái. Tinh hải phía trên bắt đầu đại quy mô kết băng, tuy nhiên lực lượng kém một chút, có thể là phương thức như vậy, đã giết không ít người, vạn phần hoảng sợ bọn họ đối mặt Lăng Vân không có chút nào chiến ý, một mực trốn. Yêu Nguyệt nữ hoàng vẫn tại ngăn cản Lăng Vân, cao mô phỏng thuộc nữ cầm không ngừng đàn tấu, theo nàng bên kia xếp bắn tới thanh sắc quan mang, nhiều vô số kể, nàng nghiêm túc lực phá hoại vẫn là rất mạnh. Thất Huyền khỏe miệng giật một cái, hắn biểu tỷ đây là làm gì tìm đường chết, vạn nhất Minh Vương sinh khí, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đế quân biểu tỷ dừng tay a, các ngươi có thể hay không dùng mặt khác phương thức giải quyết vấn đề? Thất Huyền im lặng, no y bọn họ phải chết, bọn họ tại tìm đường chết, một khắc này nhất định phải minh bạch thất bại ý vị như thế nào. Lăng Vân dày đặc trong giọng nói lộ ra bàng bạc sắc cơ, nhất thời làm tại chỗ tất cả mọi người hít sâu một hơi, tại thời khắc này như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Một câu thì gây mất Thiên Bình tinh vực toàn bộ người sinh tử, cái này là bực nào ba khí. Lăng Vân không đơn thuần là muốn chấn nhiếp, giả Lăng Vân uy hiếp cũng muốn trừ hết, chỉ có đồ giết mới có thể có công đức điểm. Yêu Nguyệt nữ hoàng lắc đầu, nàng không sợ Lăng Vân. Thất Huyền im lặng, chỉ có thể ngăn cản Yêu Nguyệt nữ hoàng, mà không dám ngăn trở Lăng Vân. "Biểu đệ, ngươi nàng vốn là muốn nói nối giáo cho giặc A," lời đến khỏe miệng, lại thu hồi lại. "Biểu tỷ, thật xin lỗi, vì an toàn của ngươi, ta nhất định phải làm như vậy." Thất Huyền khỏe miệng giật một cái, kẹp ở giữa khó khăn nhất được chứ. Lăng Vân cười lạnh, thì cái này điểm lực lượng còn dám cùng hắn khiêu chiến? Ầm ầm, đột nhiên, tinh hải dâng đủ tụ mảng lớn tinh vân, trong hư không vang lên một đạo tiếng sấm thanh âm. Tựa hồ là tinh vân cảm nhận được Lăng Vân khí tức, 10.000 dặm ám vân phát ra một đạo nộ hống. Oanh oanh oanh, cuồng bạo tiếng sấm liên tiếp vang lên, làm cho tinh vực chấn động, bầu trời xoay tròn, phảng phất giống như ngày tận thế. Mọi người ở vào tinh hải ở giữa, cảm giác được cái này quần quận thiên uy, trong lúc nhất thời, lòng sinh khiếp đảm, trên mặt phủ đầy vẻ tuyệt vọng. Hư không biến đến càng ngày càng áp lực, mỗi một tấc không gian đều có thể chạm tới lấp lóe điện quang. Yêu Nguyệt nữ hoàng hô lớn, "Tránh ra, không phải vậy đừng trách ta." Nàng nhìn Thất Huyền, lại không ngăn cản, Thiên Bình tinh vực thật liền không có, đó là tinh vực, không phải một phiến đại lục, bao nhiêu người vô tội. Biểu tỷ, Thất Huyền nhìn lấy Yêu Nguyệt nữ hoàng mạnh nhất một chiều, tựa hồ không thể tin được 9 tầng cầm âm chấn ở trong gầm trời nhất chiến động thương khung khủng bố như vậy, cầm âm bao phủ bốn phía, lướt qua tinh hải, chấn động tới sóng to gió lớn giống như ba động, có thể thấy rõ ràng, từng cái thanh sắc quang mang phun ra ngoài, bay thẳng tinh vân cùng Thất Huyền. Thất Huyền chiêu thức bị Yêu Nguyệt nữ hoàng trong khoảnh khắc phá mất, còn lại những lực lượng kia còn hướng lấy Lăng Vân bên này bao phủ vào tới. Lộ Thủy Tam Thiên, Tam Thiên sát tượng Yêu Nguyệt nữ hoàng nhanh chóng khải, lực lượng hủy thiên diệt địa thai nghén mà sinh. Thất Huyền liên tục đẩy lui, muốn không phải hắn toàn lực bảo vệ tâm mạch, chính mình cũng trọng thương. Tinh vân không có bị phá hư, ngược lại càng ngày càng nhiều, kinh khủng cảnh tượng đã để rất nhiều người tự sát, tại Minh Vương trước mắt, thật chỉ có chết ta, liền dũng khí chống cự đều không có. Ầm ầm, lại là một đạo tiếng sấm vang lên, mãnh liệt rung động giống như thiên công gõ trống, kinh thiên động địa chấn lôi a đùng đùng không dứt, từng đạo sáng chói ngân sắc điện xà tại mây đen ở giữa xuyên thẳng qua. Đế quân Yêu Nguyệt nữ hoàng trừng lớn con ngươi, lực lượng lớn như thế chênh lệch, nàng có thể cảm giác được tinh vân phía trên khí tức khủng bố. Thiên Bình Tinh Hải phía trên người nhà họ Mạc kiên trì sau cùng một đạo trận pháp, nhưng là những tinh cầu khác phía trên đại lục ở bên trên những người vô tội kia không biết chút nào, tuyệt không biết tử thần đang triệu hoán bọn họ. Thật mạnh uy thế thất huyền che tim, trong mắt đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời bên trong tích xúc khủng bố tia chớp, trong lòng là yêu nguyệt nữ hoàng lo lắng, như thế khiêu chiến minh vương, thật không có sự tình á. Thiên Bình Tinh vực người đã bại, rơi vào yêu nguyệt nữ hoàng ánh mắt, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, thật nhiều người rất vô tội. Minh Vương có thể hay không chính nghĩa một lần cho nên nàng đang cứu người, tuyệt đối không phải giận dữ lăng. Vân ngươi dám bổ ta sao? Ngay lúc này, yêu nguyệt nữ hoàng đống nhiên hỏi một câu, nàng thoáng hiện đến tinh vân phía dưới, đối mặt Lăng Vân mở miệng hỏi. Âm ầm bầu trời run rẩy, tiếng sấm vang rền, tựa hồ tại kháng cự, biểu đạt tự thân bất mãn, nhưng là lôi điện, nhưng như cũng chậm chạp không có bổ xuống. Yêu nguyệt nữ hoàng biết tinh vân đang đợi Lăng Vân búng tay, cái sau chậm chạp không có mở miệng. Nếu như ngươi không hạ thủ được, cái kia liền từ bỏ, thiên bình ta đến thống trị, không cần ngươi hủy đi. Yêu nguyệt nữ hoàng tiếng như sấm sét, tại tinh hải ở giữa nổ vang, bàng bạc uy thế kém chút trực tiếp khiến lôi vân tán loạn. Oanh kèn kẹt thất huyền giật nảy mình, trong ký ức của hắn, Minh Vương cũng sẽ không linh hương tích ngọc, hắn biểu tỷ sẽ tìm đường chết. Ngươi tại khiêu chiến ta? Lăng Vân lông mi cau lại lên, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Ta yêu nguyệt nữ hoàng chỉ nói một chữ, liền bị Lăng Vân câu tiếp theo đánh gãy. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười. Lập tức hắn nâng tay phải lên, chuẩn bị hạ xuống và lôi, tới một cái hủy thiên diệt địa tốt.